Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 777, Lâm Thời quyết định, hồi đông nhạc 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạo, ngươi trước tiên đi nghỉ ngơi đi, Mạc Liên Thành có chút áy náy nói. Tuy nhiên biết rõ Vu Hạo cũng muốn nghe, nhưng mà có một số việc ngoại nhân cũng không thích hợp biết rõ. Cặp Vu Hạo trầm mặc rời khỏi, Khúc Đàn Nhi là tự động rót một ly trà, lại vẻ mặt ôn hòa tiến lên. Thập tư uống trà. Mạc Tĩnh Hiên buồn buồn nhận lấy, nhanh lên giao phó, cái kia, ngươi thật muốn nghe, nói nhảm, ha ha, là nói nhảm, ta và ngươi bắt ca đi nhầm một cái địa phương. Cái gì địa phương? Khúc Đàn Nhi quẫn quẫn nhìn về phía Mạc Liên Thành, gặp hắn không có không cho nàng nói, liền tiếp tục nói. Một cái phong tục tập quán, thói quen sinh hoạt, hoàn cảnh các loại, đều cùng nơi này có rõ ràng không giống nhau địa phương. Bọn hắn nơi đó người xưng là Huyền Linh Đại Lục. Thế là Khúc Đàn Nhi bắt đầu nói. Đem chính mình Huyền Linh nhìn thấy, chỗ nghe được đều giản lược mà nói một lần. Mạc Tĩnh Hiên nghe không thể tưởng tượng, mắt trừng ngây mồm. Có thời gian mang ngươi đi xem một chút như thế nào? Cho là nghỉ phép du lịch, nhưng là trường kỳ ở, liền đừng đi. Khúc Đàn Nhi đột một bất thình lình ý nghĩ, dẫn hắn đi kiến thức một chút cũng không sai. Thập tứ Tĩnh Hiên tại Đông Nhạc Quốc thân phận tôn quý cẩm y ngọc thực, nếu đi Huyền Linh liền sẽ hoàn toàn khác biệt. Thậm chí so một cái cấp thấp nhất người tu luyện cũng không bằng. Cái kia một loại chênh lệch cũng không phải ai cũng có thể tiếp nhận. Tuy nhiên hắn giống như Thành Thành họ Mạc, thân là Mạc thị con cháu, hiểu rõ không phải dòng chính cũng cùng con em bình thường đồng dạng đãi ngộ. So ra, người vẫn là lưu tại Đông Nhạc Quốc khá hơn chút. Lấy lại tinh thần, sững sờ nửa ngày Mạc Tĩnh Hiên không phục. Các ngươi còn sẽ trở về, đúng hay không? Hẳn là sẽ, trả lời là một mực trầm mặc Mạc Liên Thành, cái kia muốn đợi bao lâu? Không rõ ràng, nếu như không có gì ngoài ý muốn trong thời gian ngắn sẽ không đi Huyền Linh. Mạc Tĩnh Hiên không có lời nói. Lại ở một hồi, Mạc Tĩnh Hiên không có quấy rầy nữa hai người nghỉ ngơi. Thấy hắn ảm đạm rời đi, Khúc Đàn Nhi tâm tình có chút trầm nặng, Thành Thành có hay không cảm thấy thập tứ biến rất nhiều. Nói thế nào, hiểu được ở trước mặt ngươi ẩn tàng tâm sự. Có chút, hôm sau tuyết viện, hai người tỉnh lại, bành, là bởi vì có cái gì ngã sấp xuống. Mạc Liên Thành xốc lên màn sổ sách, trong tầm mắt nhìn thấy kính tâm ngốc trệ ở nơi đó. Hắn có chút hiểu, bình tĩnh rời giường xuyên mang. Khúc Đàn Nhi cũng bắt đầu, nhìn một cái đến trong phòng ngủ kính tâm cũng ngây ngốc. Kính tâm, chủ tử, ngài trở về, kính tâm lập tức nhào lên ôm lấy Khúc Đàn Nhi. Ngài thật không có sự tình thật trở về. Nàng không thể tin được vấn đề này, nước mắt giống thiếu đê tuôn ra đến vô cùng lợi hại. Nghe được Khúc Đàn Nhi tâm cũng chặn cực kỳ. Thật xin lỗi, hại ngươi lo lắng. Ô, chủ tử, kính tâm nghẹn ngào mà nói không ra lời. Không vội, từ từ nói. Nô tì có phải hay không đang nằm mơ? Qua tốt một hồi, kính tâm cuối cùng nói một câu hoàn chỉnh, nàng vỗ vỗ chính mình gương mặt cảm giác được đau nhức. Không phải là mộng, cái này một động tác Khúc Đàn Nhi là cảm thấy cầu huyết. Nhưng là, nàng vẫn cảm thấy kính tâm cử chỉ rất đáng yêu. Mạc Liên Thành mỉm cười lui đi ra, lưu cho chủ tớ hai người nói chuyện không gian. Ra ngoài phòng, bên ngoài ngừng lại Vu Hạo, cái kia hơi lộ ra tơ máu con người, cũng đại biểu cho hắn một đêm ngủ không được ngon giấc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạo, chủ tử, thuộc hạ đã để người chuẩn bị đồ ăn sáng. Người quái bản vương không? Cách chương.